Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Cơ hội tốt trời ban, không thể bỏ qua. Nhìn lấy đoàn kia chậm rãi dâng lên hỏa diễm, Cố Lưu Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ban đầu ngọn lửa kia chỉ là bình thường một đoàn xích hồng sắc. Theo nó càng lên càng cao, dĩ nhiên từng bước phát sinh biến hóa. Khi nó dừng hình ảnh ở giữa không trung sau đó, tất cả xích hồng sắc đều là cởi hết. Cả đoàn hỏa diễm biến thành hắc bạch giao thoa dáng vẻ. Có điểm giống u huyền nghịch hòa. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân còn cảm giác được. Tại cái kia đoàn hỏa diễm bên trên còn bổ sung thêm một loại huyền diệu vô cùng lực lượng. Có chút tương tự với hắn cùng với sư tỷ liên thủ thi triển âm dương lục ma kiếm lúc sinh ra âm. Dương nhị khí chi lực. Tò mò, Cố Lưu Vân bay lên trời. Muốn đưa tay dây vào tiếp xúc đoàn kia hỏa diễm. Bất quá còn chưa chờ hắn chạm đến. Bên tai bỗng nhiên vang lên lửa linh vê lung kinh hô. Lưu Vân, mau dừng lại. Cố Lưu Vân nghe được thanh âm của nàng. Lập tức liên tưởng đến ngọn lửa này tất nhiên có gì đó quái lạ. Bằng không nàng sẽ không ngăn cản chính mình. Vì vậy hắn lập tức ngưng trệ thân hình. Ngừng động tác trong tay. Lửa linh vê lung thấy thế. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng mới vừa đem hỏa thần tháp thành công thu phục. Vừa mở mắt liền thấy được giữa không trung Cố Lưu Vân dự định đi chạm đến cái kia hắc bạch nhị sắc. Quấn quanh hỏa diễm. Thực sự là đem nàng dọa đủ sặc. Cố Lưu Vân xoay người. Tò mò hỏi. Linh vê lung. Người biết cái này hỏa diễm. Viêm linh lung gật đầu. Trả lời. Đây là song cực huyền hỏa. Song cực huyền huyễn. Có hiệu quả gì sao? Cố Lưu Vân nghi ngờ hỏi. Viêm linh lung lắc đầu. Nói. Ta đây cũng không rõ ràng. Chỉ là thu phục hỏa thần tháp sau đó mới biết được. Đây là hỏa thần tiền bối phong ấn tại tháp linh trong cơ thể một loại đặc thù hỏa diễm. Vô cùng nguy hiểm. Cố Lưu Vân gật đầu. Nói. Vậy đoán chừng là cái bảo bối. Nói không chừng không thua gì ta u huyền nghịch hỏa. Ngươi có biện pháp đưa nó thu sao? Viêm linh lung vẫn là lắc đầu. Hỏa thần tháp bên trong không có tin tức tương quan. Ta thử một chút xem sao. Tốt. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Cố Lưu Vân nhắc nhở một câu. Sau đó lui ra một ít. Sau đó viêm linh lung tiến lên một bước. Trong tay nặn ra mấy cái huyền ảo pháp quyết. Một áng lửa từ trên người bay ra. Hướng về kia song cực huyền huyễn bao phủ tới. Nhưng mà làm cho hai người không nghĩ tới chính là. Ở hỏa quang gần đụng chạm lấy song cực huyền hỏa thời điểm. Cặp kia cực huyền hỏa bỗng nhiên ra tốc. Trực tiếp xông về phía viêm linh lung. Nguy hiểm. Cố Lưu Vân lập tức giơ tay lên, hướng phía trước hư điểm một chỉ, thời gian tĩnh chỉ, quanh mình toàn bộ lập tức dừng hình ảnh, thế giới rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, thần sắc của hắn lần thứ hai biến đổi, bởi vì cặp kia cực huyền hỏa dĩ nhiên hoàn toàn không thấy thời gian tĩnh chỉ hiệu quả. Vẫn xông về viêm linh lung, Cố Lưu Vân lập tức thi triển thân pháp, muốn che ở viêm linh lung trước mặt. Nhưng song cực huyền hỏa tốc độ quá nhanh, đã đem viêm linh lung triệt để bao phủ. Cùng lúc đó, thời gian tĩnh chỉ hiệu quả kết thúc. A, viêm linh lung phát ra thanh âm thống khổ, trên người giấy lên hắc bạch nhị sắc hỏa diễm. Linh lung, Cố Lưu Vân khẩn trương, vội vã vọt tới, đồng thời triệu hoán ra u huyền nghịch hỏa, đem viêm linh lung bao phủ lại. Hắn nhớ dùng u huyền nghịch hỏa. Đem cái này hắc bạch nhị sắc song cực huyền hỏa từ trên người viêm linh lung khu trục rơi. Có thể nhường cho Cố Lưu Vân hoảng sợ là. Viêm linh lung trên người song cực huyền hỏa chẳng những không có thể bị khu trục rơi. Ngược lại theo u huyền nghịch hỏa tướng. Hắn cũng bao phủ. Chỉ một thoáng. Cố Lưu Vân cảm giác một loại khó có thể hình dung nóng rực thống khổ từ trong cơ thể tuôn ra. Phảng phất toàn thân linh lực đều đốt. Hắn không kịp nghĩ u huyền nghịch hỏa vì sao cũng không đủ sức ngăn cản cặp kia cực huyền hỏa. Chỉ có thể trước vận chuyển tự thân linh lực cùng với chống đỡ. Nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đồng thời ở điều động linh lực lúc, loại đau khổ này càng thêm cường liệt. làm người ta sống không bằng chết. Cố Lưu Vân cắn răng, nhìn thoáng qua Viêm Linh Lung, phát hiện nàng thời khắc này trạng thái thập phần sai. Sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, nhìn thấy một màn này, hắn trong lòng càng lo lắng. Không được, phải gọi ba đồ tỷ tỷ cứu mạng. Tiếp tục trì hoãn, Viêm Linh Lung có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Đúng lúc này hắn ngọn lửa trên người lại phát sinh biến hóa, trực tiếp thành thuần trắng màu sắc. Bên cạnh Viêm Linh Lung, ngọn lửa trên người cũng thay đổi thành màu đen tuyền. Theo hỏa diễm biến hóa, cháy cảm nhận sâu sắc bỗng nhiên gấp bội. Cố Lưu Vân đau đến cả người run, cảm giác nguyên thần đều muốn bị đốt. Hắn cắn răng, mạnh mẽ nâng lên run rẩy tay trái, chuẩn bị lấy ra Đại Đạo Linh Châu, triệu hoán ba đồ tiên tử. Tại hắn tay ngẩng thời điểm, đầu ngón tay vừa lúc đụng phải bên cạnh Viêm Linh Lung. Trong sát na, trên người hai người hỏa diễm bỗng nhiên sôi trào, trong nháy mắt quấn quanh, một lần nữa hóa thành một đoàn hắc bạch nhị sắc hỏa diễm. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân trong nháy mắt bị bỗng nhiên cảm thấy này đôi cực huyền trong lửa có một loại quen thuộc lực lượng, đó tựa hồ là cùng sư tỷ thi triển âm dương lục ma kiếm lúc từng xuất hiện âm dương chi lực. Giờ khắc này, Cố Lưu Vân trong đầu linh quang lóe lên, hắn theo bản năng đem Viêm Linh Lung nắm ở trong lòng, đem tự thân linh lực dưới vào đến rồi trong cơ thể nàng. Trong chớp nhoáng này, Viêm Linh Lung chợt phát hiện trong cơ thể cảm giác nóng rực ở nhanh vi vi tốc độ thối lui. Nàng kinh ngạc mở ra song vê nhãn, không hiểu nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân gặp nàng tỉnh táo lại, lập tức mở miệng nói: Linh Vê Lung, đem ngươi lực lượng dưới vào bên trong cơ thể của ta. Viêm Linh Lung nghe vậy, lập tức đè hắn nói đi làm. Trong sát na, linh lực cuồn cuộn không dứt tiến nhập Cố Lưu Vân trong cơ thể. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát mẻ truyền khắp trong cơ thể, nóng rực thống khổ trong nháy mắt tiêu tán. Hô, xem ra hắn đã đoán đúng, cái này đoàn hắc bạch phân minh hỏa diễm cũng không phải là ở thương tổn bọn họ, mà là một loại cơ duyên lớn lao. Mà loại cơ duyên này cần hai người bọn họ hợp lực luyện hóa. Viêm Linh Lung tâm tư mẫn tiệp, dường như đoán được một ít trong đó huyền bí. Hai người gật đầu, vẫn duy trì ôm tư thế, không ngừng mà làm cho tự thân linh lực ở đối phương trong cơ thể du tẩu. Dần dần, hai người trong cơ thể linh lực bị bám vào lên huyền ảo âm dương chi lực. Bên ngoài thân đoàn kia hỏa diễm cũng bắt đầu chậm rãi dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Sau một hồi lâu, sở hữu thống khổ đều tiêu thất, song cực huyền hỏa bị bọn họ thành công luyện hóa. Nhưng vào lúc này, Cố Lưu Vân bên tai cũng vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở: keng, chúc mừng lĩnh ngộ song vi vi tu tới bảo song cực huyền hỏa. Song cực huyền hỏa, từ âm dương hai lực diễn sinh ra đặc thù hỏa diễm, chỉ có lẫn nhau mến mộ nam vi vi nhà gái có thể đem bên ngoài thu phục. Hiệu quả một, thu được bị động hiệu quả huyền hỏa tổn thương, sơ cấp. Sở hữu hỏa hệ công pháp hiệu quả đề cao 20%, hiệu quả 2, thu được bị động hiệu quả song cực cộng. Sinh, lĩnh ngộ song cực huyền hỏa nam nữ tu giả, có thể ở đối phương trong cơ thể lưu lại một đạo tinh hồn. Nếu có một phương người chết linh hồn diệt, tên còn lại có thể bằng vào tinh hồn đem phục sinh. Hiệu quả 3, thu được chủ động hiệu quả song cực cùng là đánh, cùng đánh linh kỹ. Nam vi vi nữ hai vị tu giả có thể cộng đồng thi triển một lần công kích, đối với mục tiêu tạo thành hai người hỏa hệ công pháp lớn nhất mức thương tổn điệp ra phía sau 200% thương tổn. Đặc thù, theo nam vi vi nữ tu giả một người trong đó hỏa hệ công pháp tăng cường, song cực huyền hỏa uy lực cũng có thể tùy theo trưởng thành. Nhìn lấy đoạn tin tức này, Cố Lưu Vân hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới này đôi cực huyền hỏa dĩ nhiên là hiếm thấy song vi vi tu chi hỏa. Thứ này nhưng là cái bảo bối a, so với hắn cùng sư tỷ đồng tâm giới còn cường đại hơn. Là thiên địa tự nhiên tạo ra tới chí bảo, đối với hắn và Viêm Linh Lung, có thể nói là phi thường hữu dụng, hơn nữa hiệu quả cũng phi thường cường đại. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu đi xem trong ngực Viêm Linh Lung. Ngay sau đó là thần sắc ngẩn ra, hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng lúc đó, Viêm Linh Lung cũng lĩnh ngộ được song cực huyền hỏa hiệu quả. Trong lòng thập phần vui vẻ, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân thời điểm, lại phát hiện hắn đang ở ánh mắt trước 2.1 đốt đinh cùng với chính mình. Lửa Linh kỳ quái cúi đầu nhìn một cái, nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Nguyên lai không biết lúc nào, trên người bọn họ EWWV áo lót đã bị song cực huyền hỏa triệt để đốt hủy. Lúc này hai người đã là cơ bắp VV ra kề nhau. Ngoặc kép, mây, người nhanh nhắm lại, chấm ngoặc kép, nhìn lấy xấu hổ V kép sắc không dứt Viêm Linh Lung. Cố Lưu Vân cảm giác trong cơ thể của mình lại lần nữa nổi lên nóng rực. Hắn đem Viêm Linh Lung cái kia nổi lên thích thú thân thể mềm mại ôm thật chặt ở. Sau đó thấp V kép phía dưới, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói ra, tại sao muốn nhắm mắt? Chúng ta nhưng là đạo lữ đâu. Viêm Linh Lung khuôn mặt đỏ lên nắm tay nhẹ nhàng chùy rồi hắn một WW dưới. Chú ý dùng từ, là tương lai đạo lữ, bây giờ còn chưa phải là đâu. Cố Lưu Vân cười nói, không sao, lập tức đúng rồi. Viêm Linh Lung sửng sốt, có thể nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, Cố Lưu Vân đã đem nàng ôm ngang dựng lên. Đi về phía hỏa thần trong cung bộ phận, lúc này quanh mình đã không có nguy hiểm. Hỏa thần tiểu thế giới bên trong cũng không có những người khác. Tốt như vậy cơ hội tốt trời ban, hắn có thể không muốn bỏ qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.